Chương 207, cả gì đồ đấu với Taekwondo. Theo người chủ trì nói một trận phí lời, giới thiệu mấy cái bình ủy, tỉ như hình ý quyền đại sư Vũ Thiên Nguyên, đại nhà sưu tập Lâm Thương, giang đô thị nổi danh sĩ nghiệp gia vân vân, làm Ninh Tiểu Bắc nghe được Lâm lão tên của, thoáng sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn tới, liền nhìn thấy Lâm Mị Nhi ở đầu kia đối với mình nháy mắt, tựa hồ muốn nói, cố lên. Hà Mị Nhi, ngươi ở với ai mặt mày đưa tình đây? Lâm Thương dư quang quét qua, ha ha cười nói. Ninh Tiểu Bắc à, ngài không là từng gặp mặt sao? Lâm Mị Nhi trực tiếp lấm lấm liệt liệt nói ra. Tiểu Bắc. Lâm Thương thoáng ngạc nhiên, ngươi không phải rất chán ghét tên tiểu tử kia à? Ai nha, ngày hôm qua ở đồ cổ 24 phố bên kia, Ninh Tiểu Bắc làm ta bia đỡ đạn, đánh đuổi những kia chán ghét con ruồi, sau đó ta liền cảm thấy người này cũng không tệ lắm á. Lâm Mị Nhi nhanh chóng nói rằng, con ngươi vi chát. Há, đúng rồi, ra ra ngày hôm qua Ninh Tiểu Bắc đào đến một con tam hà lưu quắc quắc hồ lô. Tam hà lưu hồ lô? Lâm Thương hơi giật mình, hơi có chút chấn động địa một vuốt râu mép, tiểu tử này, vận khí đúng là tốt, lần trước nhặt được một quyển thạch môn bút lục, lần này lại nhặt được tam hà lưu quắc quắc hồ lô, đồ chơi này, hiện tại cũng không thấy nhiều ai đặc biệt yêu thích đấu quắc quắc thế hệ trước, đem món đồ này nhìn ra rất cao. Đối với đồ cổ bên trong giá rẻ kiểm lậu, hành thoại liền gọi làm, kiếm. Ừm, Tiểu Bắc vận may quả thật không tệ. Nghe thấy Lâm Thương khen, Lâm Mị Nhi cười hì hì nói. Lâm Thương không khỏi liếc na nở dê một chút, chợt cười nói, Mị Nhi, ngươi sẽ không phải là thích tên tiểu tử kia chứ? Làm sao có khả năng, ra ra ngươi nói cái gì đó? Lâm Mị Nhi tiểu nhàn nhiễm phải một vệ tường đỏ, ngự khí càng một cách lạ kỳ mang tới ngượng ngùng. Được được được, ra ra không nói, ra ra trong lòng nắm chắc. Lâm Thương cười ha ha. Linh Sơn võ quán Giang Thần, đối với Trấn Nam võ quán Trương Bằng xin mời song phương tuyển thủ lên đài. Theo số 1 trên chiến đài người chủ trì hô lên hai cái tên, hai phe võ quán liền náo nhiệt lên. Giang Thần sư huynh cố lên, Giang Thần sư huynh, nghiền ép Trấn Nam Trương Bằng, cố lên a, rất nhanh. Trương Bằng rồi cùng một người mặc màu xanh lam đạo phục tiểu bạch kiểm đối lập mà đứng. Thi đấu đài là tương tự với Taekwondo nơi so tài, bị kích ra ngoài vòng tròn, liền thua. A cúi đầu qua đi, Giang Thần quay về Trương Bằng lộ ra một tia cười lạnh, hung hăng cực kỳ. Trương Bằng này bạo tính khí, lập tức liền nổi giận, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem tâm kia tiểu bạch kiểm đánh nát. Cái này Linh Sơn võ quán, hẳn là cả gì đổ võ quán đi. Diệp Tử nằm nhòi trên hàng rào, một mặt sốt sáng mà nhìn phía giữa trường. Khúc Hướng Khôn khuôn mặt nghiêm túc, nói, không sai, từ trang phục trên liền có thể nhìn ra, chúng ta Taekwondo là màu đen áo chui đầu đạo phục, cực thật cả gì đổ nhưng là mở áo đơn. Cố lên A. Diệp Tử thay đổi ngày xưa đẹp đẽ dạng, nội tâm tựa hồ rất sốt ruột. Ninh Tiểu Bắc khá có thâm ý địa nhìn nàng một cái, cười nói, yên tâm đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Bằng thắng định. Hà Tiểu Bắc sư huynh, tại sao? A Diệp Tử trong mắt xẹt qua một tia mừng rỡ. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, các ngươi vừa nãy nhìn thấy cái kia Giang Thần đối với Trương Bằng làm ra khiêu khích vẻ mặt sao? Ha ha, hắn kỳ thực là muốn chọc giận Trương Bằng, nhường hắn liều lĩnh địa tiến công chính mình, nhưng mà, hắn sai rồi. Có mấy người phẫn nộ, xác thực sẽ mất đi lý trí, tiến tới cướp pháp mất đi kết cấu. Nhưng mà Trương Bằng nhưng là cái kỳ hoa, hắn càng là phẫn nộ, thực lực sẽ càng mạnh. Ninh Tiểu Bắc vừa dứt lời, giữa trường truyền ra tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu. Trương Bằng một bước xa xông lên, dường như một thất ngựa hoang mất cương, trong lô mũi tựa hồ phun ra bạch khí phát thảo à, một cái hung ác đá trước đạp tới. Giang Thần càng không né tránh kịp nữa, miễn cưỡng ăn đòn đánh này, nhất thời lùi về sau 5-6 bước. Tiểu tử này, man lực thật lớn, mười mấy chiêu qua đi, Trương Bằng khác nào một con chó điên, đối với Giang Thần đuổi đánh tới cùng. Cuối cùng một cái đẹp đẽ xoay người lại sổ ANO cờ đá, đem hắn trực tiếp co Trấn Nam võ quán Trương Bằng, thắng ư? Bên cạnh lá cây lập tức bùng nổ ra tiếng hoan hô, quả thực so với mình thắng vẫn vui vẻ. Khúc Hướng Khôn trên mặt tươi cười, Trấn Nam võ quán trận đầu chiến thắng, xác thực giá trị phải cao hứng. Ra y một tấc một tờ ơ cờ mạnh, cả gì đồ chú trọng quyền pháp, đối đầu Taekwondo vốn là chịu khổ, gặp mặt trên Trương Bằng cái dã nhân, cái này Giang Thần thua cũng bình thường. Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt lời bình. Không phải là thắng cái đống đất mà, kích động thành như vậy, thực sự là không nói gì. Trương Vũ Lượng nằm nhoài trên lan can, biểu hiện cực kỳ trâm trọng. Chỉ chốc lát sau, trong loa vang lên người chủ trì âm thanh. Trấn Nam võ quán Ninh Tiểu Bắc, đối với Phi Ưng võ quán Âu Dương Diễm xin mời song phương tuyển thủ lên đài. Tiểu Bắc cố lên, Tiểu Bắc sư huynh cố lên. Diệp Tử cùng Trương Bằng hưng phấn trợ uy, Khúc Hướng Khôn nhưng là cười nhạt, tự tin cực kỳ. Ninh Tiểu Bắc nghiêng đầu qua chỗ khác, Đình Đình sư tỷ, ngươi làm gì thế, không cho ta cố lên? Ông Đình Đình lườm một cái, thêm cái gì dầu a, ngươi nhanh lên đi. Ai, xem ra là muốn quỵt nợ tiết tấu a. Ninh Tiểu Bắc thất vọng lắc lắc đầu, lập tức chậm rãi hướng về giữa trường đi đến. Xem, Ninh Tiểu Bắc, không phải là Trấn Nam cái kia tên rác rưởi à? Ha ha ha, còn đánh với Phi Ưng Âu Dương Diễm, lúc này nhìn hắn chết như thế nào ngày hôm qua hắn có vẻ như còn khiêu khích Trình Tự Sư Huynh tới đây, hắc, thực sự là điếc không sợ súng. Trình Tự Sư Huynh, ha ha, đừng đậu, Trình Tự Sư Huynh một đầu ngón tay liền có thể bóp chết cái tên này. Theo Ninh Tiểu Bắc lên sân khấu, rất nhiều chửi rủa thanh cùng châm chọc tiếng vang lên, hầu như tất cả mọi người cũng chờ xem Ninh Tiểu Bắc chuyện cười. Ngày hôm qua một buổi chiều, Ninh Tiểu Bắc cái kia kinh người quyền lực lực chân, cùng với khiêu khích Trình Tự anh dũng sự tích, truyền khắp toàn bộ đến dự thi võ quán, đưa tới đông đảo người dự thi nghị luận cùng châm biếm. Có thể nói như vậy, Ninh Tiểu Bắc phát hỏa. Song phương tuyển thủ, túi đầu Ninh Tiểu Bắc đàng hoàng địa túi người xuống, mà cái kia Âu Dương Diễm, một con lê hoa năng, dài đến cũng rất anh tuấn, nhưng không chút nào nguyện cho Ninh Tiểu Bắc phế vật này túi đầu. Đáng tiếc bất đắc dĩ, quy củ chính là quy củ, Âu Dương Diễm không thể không khẽ không người. Sau đó lập tức liền thẳng tắp lưng, tựa hồ vừa làm một cái rất mất mặt sự tình. Quá phận quá đáng, Ông Đình Đình cắn răng, đôi mắt đẹp chán nộ. Bởi vì từ ngồi vào trên nhìn lại, Ninh Tiểu Bắc chi nở 10 độ cúi đầu, mà cái kia Âu Dương Diễm chỉ là hơi hơi thấp thấp đầu, một mặt ghét bỏ cùng xem thường, nhất thời lại đưa tới rất nhiều cười vang. Yên tâm đi, 10 giây đồng hồ sau khi, tất cả mọi người đều sẽ ngậm miệng. Khúc Hướng Khôn ôm hai tay, trên mặt trước sau mang theo một tia nụ cười nhẹ nhõm. Bởi vì hắn tin tưởng Ninh Tiểu Bắc thực lực, sẽ kinh bạo tất cả mọi người nhãn cầu, cho dù là người kia, khủng sợ cũng có sức đánh một trận. Thi đấu, bắt đầu theo người chủ trì quát to một tiếng, Âu Dương Diễm hai mắt ngưng lại, chất phát khí thế bạo phát ra. Một chiêu, liền cho ta quỳ xuống cầu vượt 10 đồng cuối chương.